Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 28, chúng nữ bàn luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saeko tỷ tỷ rốt cuộc cũng trở về à, trước đây cũng chỉ nghe thiếu chủ nói qua mà thôi, bây giờ cuối cùng cũng có thể gặp mặt. Himari mỉm cười nói. Himari, ta làm sao không có nghe qua Yuto cùng các ngươi nói qua vị kia Busujima Saeko. Lại nói các ngươi đã nhận biết, tại sao lại nói chưa từng gặp qua? Rinslet nghi hoặc nhìn Himari hỏi. Một bên Akame cũng ngừng lại ăn vặt động tác, quay sang nhìn Himari, một bộ manh manh đát đát chờ đợi nàng trả lời. Saeko tỷ tỷ là một năm trước mới cùng thiếu chủ xác định quan hệ, lúc đó chúng ta cũng chỉ nghe thiếu chủ nói qua mà thôi. Sau đó lại nghe nói Saeko tỷ tỷ bắt đầu học tập quản lý gia tộc sản nghiệp, cho nên mới không có chuyển vào nhà ở, bình thường ta cũng chỉ thấy ảnh của nàng qua tạp chí mà thôi, không có cơ hội gặp trực tiếp. Himari nhàn nhạt giải thích, sau đó nàng lại quay sang nhìn Rinslet nói. Sau đó thiếu chủ mới gặp ngươi, vừa mới gia nhập không lâu cho nên ngươi không biết cũng là bình thường. Hóa ra là vậy, Rinslet nghe vậy gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Ta nói, các ngươi có thể hay không đừng thản nhiên như vậy à, lúc này, ngồi ở Rinslet bên cạnh Kasumi Gaoka Utaha lên tiếng nói. Phải biết đây chính là Busujima Saeko à, Sobu trung học đệ nhất hoa khôi, là đoạt giải 2 lần nữ tử toàn quốc kiếm đạo tranh tài kiếm cơ. Busujima Saeko, các ngươi không biết nàng nổi danh đến mức nào sao? Kasumi Gaoka Utaha lúc này trong lòng nhưng là cùng những học sinh khác không khác gì nhau, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Busujima Saeko cùng nàng một cái niên cấp, 2 người cũng gặp mặt qua mấy lần. Kasumi Gaoka Utaha cũng không thể không thừa nhận Busujima Saeko là không kém nàng một cái mỹ nữ. Không, phải nói là hơn một bậc. Kasumi Gaoka Utaha tại ngoài xã hội cũng có thành tựu, nhưng so với Busujima Saeko tôi nói còn kém xa. Nàng là một cái mới vào nghề không lâu light novel tác gia, còn Busujima Saeko là có tiếng tăm nữ cường nhân. Đặc biệt là những lần trước gặp mặt để cho Kasumi Gaoka Utaha ấn tượng sâu vô cùng. Busujima Saeko lãnh diễm cao quý, mọi cử động tản ra khí chất cao quý, thuộc về liếc mắt nhìn cũng biết là xuất thân từ danh môn tiểu thư khuê các, lại thêm thuộc về thượng vị giả khí thế cường đại, người bình thường là không cách nào sánh được. Chứng kiến qua Busujima Saeko thực lực thì không ai cho là nàng là một thiếu nữ bình thường, ngay cả nam sinh cũng không có một cái là của nàng đối thủ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở Busujima Saeko thủ hạ chống nổi 1 phút, đây là Busujima Saeko hạ thủ lưu tình kết quả, dù sao thực lực sai biệt quá lớn. Tâm cao khí ngạo Kasumi Gaoka Utaha cũng không thể không thừa nhận mình thua kém đối phương. Kasumi Gaoka Utaha khó có thể tin tưởng, giống như Busujima Saeko như vậy nữ hài lại trở thành Amakawa Yuto hậu cung 1 thành viên. Chuyện này ngày càng vượt qua khỏi tưởng tượng của nàng. Cố gắng làm quen a Kasumi Gaoka. Senpai, vị kia Busujima Saeko tiểu thư ta mặc dù chưa có gặp mặt nhưng là ta cũng đã nghe qua nàng sự tình. Nàng có trở thành Yuto hậu cung 1 thành viên cũng không có gì bất ngờ. Rinslet nhìn Kasumi Gaoka Utaha cười tủm tỉm nói. Nàng thừa nhận Busujima Saeko thân phận rất cao quý, nhưng là như vậy thì thế nào? Có cao quý hơn nữa nàng cũng là Yuto dự định nữ nhân, là các nàng tỉ muội. Nếu bàn về thân phận, Yuto hậu cung bên trong thân phận cao quý hơn Busujima Saeko có không ít. Ouroboros đế quốc 3 vị đại tướng quân một trong, Isdet, truyền thuyết Kirohime bên trong nhân vật nữ chính, Kirohime, từng là cô thích công chúa, Medea, cựu đế quốc công chúa, Ouroboros đế quốc vương hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rinslet Jinguji gia tộc người thừa kế. Jinguji Kuesu yêu quái Himari Akame. Mỗi cái thân phận đều là không tầm thường. Cho nên Busujima Saeko có là Yuto nữ nhân, Rinslet cũng sẽ không có quá nhiều kinh ngạc. Kasumi Gaoka Utaha đối với Rinslet lời nói không phải là quá rõ ràng, nói giống như là thích Amakawa Yuto là một chuyện rất bình thường một dạng. Nhưng Rinslet câu nói này cũng đồng thời khơi dậy Kasumi Gaoka Utaha đối với Yuto lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc hắn là người như thế nào, lại để cho nhiều như vậy có thân phận cao quý nữ hài yêu hắn sâu đậm a. Kasumi Gaoka Utaha nhỏ giọng lẩm bẩm. Qua 1 tuần này tiếp xúc, Kasumi Gaoka Utaha cũng nhận ra được xung quanh Yuto nữ hài đều không có một cái là tầm thường nữ hài. Để nàng chú ý nhất là Rinslet, mỗi cử chỉ đều lộ ra yêu nhã, cả người toát ra một cổ không tầm thường cao quý khí chất so với nàng thấy qua Busujima Saeko càng thêm cao quý khí chất. Nhìn qua tuyệt đối là nhận qua cao các loại giáo dục người, không phải bình thường thiên kim tiểu thư. Thật không biết vị này giống như quý tộc đại tiểu thư lại với Amakawa Yuto. trong trường có như thế nào tin đồn cũng không có ảnh hưởng đang ở sân thượng Yuto cùng Busujima Saeko. Một năm không thấy, ngươi bây giờ cũng trở thành vĩ nhân rồi. Yuto thực lực đã sớm vượt qua đại vĩ nhân tầng thứ kia cho nên liền mắt liền có thể nhìn ra Saeko thực lực. Cũng là nhờ ngươi để lại bút ký kia, để ta cùng với phụ đối với kiếm thuật lý giải càng thêm hiểu rõ. Phụ thân đại nhân bây giờ cũng đã là đại vĩ nhân rồi. Saeko gật đầu mỉm cười nói. Một năm qua ngươi thật sự rất nỗ lực à, khổ cực cho ngươi rồi. Vuốt nhẹ Saeko gương mặt xinh đẹp, Yuto khẽ nói, ánh mắt nhìn xem Saeko tràn đầy nhu tình. Không có à, ta chỉ là làm mình nên làm sự tình mà thôi, ta sẽ cố gắng trợ giúp ngươi nhiều nhất có thể. Saeko nhẹ lắc đầu, ngọt ngào mỉm cười nói. Nàng nếu yêu Yuto liền tuyệt đối sẽ không buông tay, sẽ không cải biến, đối với nàng mà nói của nàng hết thảy đều là vì Yuto mà tồn tại. Đã xác định sẽ gả cho nam nhân này, nàng phải vì hắn tranh nhiều nhất quyền lợi, đem gia tộc thế lực của hắn mở rộng hơn, dù sao Busujima cùng Amakawa hai nhà sau này cũng là một. Saeko chính là như vậy đáng tin cậy nữ hài. Cách chương.